Anh đáng sợ lắm à? Hoa Ngọc Thành nhíu mày, phát hiện mỗi một buổi sáng cô đều không dám liếc nhìn anh lấy một cái. Anh đáng sợ như vậy sao? Cao Thanh Thu nghe xong lời của Hoa Ngọc Thành mới ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Anh không đáng sợ mà là trong nội tâm của cô có ma quỷ. Cũng không biết chuyện tối qua giữa cô và anh là thật hay là mơ. Coi như là mơ, đó cũng là xuân mộng. Cô chột dạ, sợ bị anh nhìn ra cái gì, cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn anh một cái xong, cô lại đưa ánh mắt tránh ra. Nhìn bộ dáng này của cô, Hoa Ngọc Thành hiểu ngay cô đang nghĩ cái gì. Hoa Ngọc Thành bưng ly lên, che lại nụ cười trên khóe miệng mình. Có phải em đang nghĩ tôi và em tối qua đã xảy ra quan hệ? Lời của Hoa Ngọc Thành nói làm cho Cao Thanh Thu nhìn về phía anh. Chẳng lẽ không có? Cao Thanh Thu lúng túng nhìn Hoa Ngọc Thành. Cô nghĩ đến việc sáng sớm liền có thể xác định là bản thân nằm mơ rồi. Nhưng nghe anh nói như vậy lại có chút nghi ngờ. Cô nhìn anh. Sao em thấy không đáng tin? Cô đúng là không có cảm giác gì cả. Không tin. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Sao lại không tin? Nếu không ăn sáng xong, chúng ta tiếp tục thử lại. Câu nói này của Hoa Ngọc Thành rất nghiêm túc. So với giáo sư nghiên cứu học thuật trong trường còn nghiêm túc hơn, như thể đang nói một chuyện vô cùng đứng đắn đàng hoàng vậy. Cao Thanh Thu lắp bắp. Không, không cần đâu. Cô còn phải đi học đấy. Hơn nữa Hoa Ngọc Thành nói gì, cô rõ ràng vô cùng. Ăn sáng xong, Cao Thanh Thu liền đi học. Bình thường cô đều tự mình đi học, nhưng hôm nay hơi muộn nên tài xế đưa cô đi. Lý Sơn phải đi làm nên chuẩn bị tài xế, nhưng mà Cao Thanh Thu không thích quá lộ liễu, cũng không thích người khác đưa đón. Buổi trưa, Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi ở trong ký túc xá nói chuyện phiếm. Lâm Vi nói chuyện mình đã trở thành trợ lý của chiến đội Đinh Cẩn. Dù sao, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy một cô gái nào lại chơi game lợi hại như vậy. Cao Thanh Thu một bên vừa lướt Facebook, vừa cùng Lâm Vi nói chuyện phiếm. Cao Thanh Thu tạm thời không muốn đi làm thêm nữa, đã có thu nhập trên Face, tự có thể giảm bớt được một phần gánh nặng kinh tế rồi. Cô hy vọng chính mình có thể có thêm nhiều thời gian làm việc. Trên bàn có để đồ khô là sáng này, lúc ra cửa, dì Ngô đưa cho cô làm quà vặt ăn. Như là một thói quen, lúc Cao Thanh Thu làm việc đã quen ăn vặt. Hồ Tiểu Chi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy đồ ăn vặt trên bàn, tự tiện thò tay lấy, như là đồ ăn của mình. Thời gian trước đây, Cao Thanh Thu, Lâm Vi và Hồ Tiểu Chi cũng không tệ lắm, dù sao cũng ở cùng phòng. Mỗi ngày ngẩng đầu thấy, cúi đầu cũng thấy. Nếu như có đồ ăn, mọi người sẽ ăn chung. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy Hồ Tiểu Chi, Cao Thanh Thu lập tức nhớ lại ngày hôm qua cô ta ở trong phòng nghỉ nói mấy câu kia. Cao Thanh Thu đưa tay ra, thu lại hộp đồ ăn vặt. Hồ Tiểu Chi với trượt, có chút ngượng nhìn Cao Thanh Thu. Phát hiện từ lúc cô ta đi vào, Cao Thanh Thu ngay cả chào một câu cũng không chào, thái độ cực kỳ lạnh lùng. Cô ta hỏi, Thanh Thu, mình làm gì đắc tội với cậu rồi hả? Bản thân cậu làm gì thì phải tự biết chứ. Thần sắc trên mặt của Cao Thanh Thu không mảy may thay đổi. Chỉ là một chút đồ ăn vặt mà thôi, cậu có cần phải hẹp hòi như vậy không? Hồ Tiểu Chi có chút bất mãn, không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại so đo như vậy. Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi, ở trong phòng này cho tới bây giờ, mua quà vặt gì đều là mình cùng Lâm Vi mua. Hồ Tiểu Chi từ đầu tới cuối chưa bao giờ mua cái gì. Cô và Lâm Vi đều không phải là hạng người thích so đo, bình thường cũng không so đo những thứ này. Nhưng bây giờ, cô quả thực không có hứng thú đối xử hẳn hoi với cái loại người này. Cười nhạo cô thì có thể, nhưng cười nhạo ông xã của cô, Cao Thanh Thu không thể nhịn được. Cao Thanh Thu nói, người tôi yêu quý, cái gì tôi cũng có thể cho người đó một cách vô điều kiện. Nhưng mà người tôi không thích, đồ của tôi coi như ném vào thùng rác cũng sẽ không để cho người đó dùng. Hồ Tiểu Chi nhìn Cao Thanh Thu như vậy có chút tức giận. Không cho thì thôi, cô ta còn đang xem thường Cao Thanh Thu đây. Hồ Tiểu Chi nói xong trực tiếp rời khỏi phòng. Buổi chiều khi đi học, Cao Thanh Thu liền thấy Hồ Tiểu Chi xuất hiện ở bên cạnh Vũ Minh Hân, lại thành con chó vẫy đuôi cho Vũ Minh Hân nuôi. Từ khi hội thi văn nghệ, Vũ Minh Hân hiện tại đi tới chỗ nào cũng bị người khác chê cười, cũng không có mấy người làm bạn với cô ta. Hiện tại có người chơi cùng mình, Vũ Minh Hân đương nhiên cao hứng. Cao Thanh Thu cũng không có hứng thú để ý hai người họ có chơi với nhau hay không. Kết quả, lúc tan học, có mấy bạn cùng lớp nhào tới chỗ cô nhao nhao hỏi. Cao Thanh Thu, nghe nói cậu kết hôn rồi, không phát kẹo kết hôn hả? Cao Thanh Thu nhìn bọn họ hỏi, các cậu làm sao lại biết? Nghe Hồ Tiểu Chi nói, cậu đúng là giấu kỹ quá đấy, mọi người đều là bạn học, cậu còn giấu giếm cái gì? Hồ Tiểu Chi còn cho bọn mình xem ảnh cô ấy chụp ở hôn lễ của cậu. Mặc dù không có tấm ảnh nào chụp rõ mặt Hoa Ngọc Thành, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều biết Cao Thanh Thu lấy một người ngồi trên xe lăn. Có người nhìn y Cao Thanh Thu, nói cậu hành động nhanh thật, chưa tốt nghiệp mà đã kết hôn rồi. Nhưng mà cậu cũng thật là, không biết cậu nghĩ thế nào, không tìm người bình thường mà kết hôn, cậu tìm tớ không phải tốt sao? Người nói câu này là một nam sinh, giọng cậu ta cười đùa Cao Thanh Thu. Nhưng mà lửa giận của Cao Thanh Thu bị những lời này thoáng cái đốt lên. Ai nói với cậu chồng tôi không phải là người bình thường? Ông xã của cô nơi nào không bình thường? Anh rất bình thường. Nhưng mà bị những người này nói đến, anh lại trở thành một kẻ phế vật. Thấy Cao Thanh Thu nổi giận, nam sinh có chút khinh thường nói. Cậu nổi nóng cái gì? Chồng cậu mà là người bình thường. Ngay cả lúc kết hôn cũng phải ngồi trên xe lăn. Có bản lĩnh, cô bảo chồng cô đến đây mà đánh tôi đây này. Cao Thanh Thu là một cô gái chân yếu tay mềm. Cậu ta làm sao phải sợ? Cô lại còn lấy một kẻ tàn phế. Cậu ta lại càng không sợ gì. Bạn học lúc này vây quanh Cao Thanh Thu, nam sinh và cả nữ sinh đều có mặt, cũng không ai đi ra nói giúp cô ấy một câu. Không có ai muốn tự mình chuốc lấy phiền phức, hơn nữa bọn họ cũng đích xác không hiểu được Cao Thanh Thu tại sao lại phải gả cho một người ngồi trên xe lăn. Mã Việt Siêu, cậu quá đáng rồi đấy. Lâm Vi ở bên cạnh Cao Thanh Thu. Lâm Vi biết nam sinh này bình thường cũng rất phách lối. Mã Việt Siêu đáp, là cô ta nổi đoá với mình trước đi chứ. Lâm Vi nói Thanh Thu, chúng ta đi trước đi. Lâm Vi biết Mã Việt Siêu này không dễ chọc vào, cũng không hy vọng Cao Thanh Thu va chạm gì với cậu ta. Cao Thanh Thu nhìn Mã Việt Siêu. Cậu mới vừa nói bảo chồng tôi có giỏi thì tới đây đánh cậu phải không? Mã Việt Siêu nói. Đúng, nếu ông chú tàn phế đó dám đến đây, tôi quỳ xuống gọi chồng cô là bố. Một người đàn ông đến đứng lên còn chẳng đứng lên nổi, coi như biết vợ mình bị bắt nạt thì cũng chẳng làm được gì. Cho nên cậu ta càng không sợ. Cậu ta vừa mới dứt lời, Cao Thanh Thu liền trực tiếp tát cho cậu ta một phát trời giáng. Ánh mắt của cô vô cùng lạnh lùng, rõ ràng là thấp hơn cậu kia, nhưng lại phảng phất như là đang từ trên cao nhìn xuống. Cái loại cậu không cần chồng tôi phải ra tay, đánh cậu chỉ làm bẩn tay anh ấy. Mã Việt Siêu căn bản không nghĩ tới Cao Thanh Thu sẽ động thủ. Cô chẳng lẽ không biết trong trường học đánh nhau sẽ bị kỷ luật rất nặng sao? Cao Thanh Thu, cô! Cậu ta trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu muốn động thủ. Nhưng cậu ta là một thằng con trai, hơn nữa đây cũng là ở trường học. Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi đứng ở một bên, nhìn thấy Cao Thanh Thu động thủ. Vũ Minh Hân không nhịn được dương dương khóe miệng lên. Cô ta không nghĩ tới Cao Thanh Thu dám đánh cậu ta. Cao Thanh Thu không muốn đi học nữa sao? Đối mặt với hành động ngu xuẩn của Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Cao Thanh Thu lạnh lùng nhìn về phía Mã Việt Siêu. Không cần gọi chồng tôi là bố, tôi và chồng tôi không có đứa con trai nào lớn như vậy. Cao Thanh Thu mặc dù tức giận, nhưng cái tát này cũng không phải nhất thời xúc động. Cô rất rõ ràng, nếu như hôm nay ở đây nhẫn nhịn không nói gì, cứ yên lặng mà rời đi, vậy thì sau này ở trong trường còn không biết sẽ có bao nhiêu người chạy đến trước mặt cô, chê cười cô. Thay vì như vậy, còn không bằng để cho bọn họ nhìn một chút, cô không phải là người dễ trêu. Cao Thanh Thu giáng một cái tát này, mấy kẻ đứng xem cũng bắt đầu xì xào. Anh Siêu à, sao lại có thể để một đứa con gái đánh vào mặt như thế? Thật là mất mặt. Tiếng chế nhạo bên tai không dứt, Mã Việt Siêu thẹn quá thành giận. Cô giỏi lắm, lại dám động thủ với tôi. Hôm nay tôi không đánh cô bởi vì tôi không đánh phụ nữ. Nhưng chuyện này đừng hòng tôi để yên cho cô. Ý nói là muốn đi tố cáo để cho Cao Thanh Thu bị kỷ luật. Cao Thanh Thu nhìn cậu ta, nói. Nếu tôi dám động thủ thì có gì phải sợ? Sau lưng các người nói tôi cái gì tôi không cần biết. Nhưng lại dám nói xấu chồng tôi trước mặt tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Cao Thanh Thu nói những lời này là đang tuyên bố không sợ bị kỷ luật sao? Dù sao cũng không thể để cho người khác bắt nạt mãi được. Nhưng mà nghe ở trong mắt người khác cũng không phải là chuyện như vậy. Cao Thanh Thu không sợ bị xử lý. Trời ạ, chẳng lẽ nhà cô ta có quan hệ hay ra thế khủng? Mã Việt Siêu bị Cao Thanh Thu chọc giận đến mất hết lý trí, nói chuyện cũng không cần phong độ đàn ông. Cô cũng chỉ là con đàn bà không biết xấu hổ, vì tiền ngay cả bản thân mình cũng bán. Tôi chửi chồng cô là một lão già tàn phế đấy. Thì sao? Tôi nói sai sao? Tất cả mọi người đây đều biết. Cô dám gả lại còn không để cho người ta nói hả? Thật là một con tiện nhân. Làm điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Lời mới vừa dứt khỏi mồm, Mã Việt Siêu liền bị người nào đó từ phía sau. Cậu ta không phòng bị, liền bị đạp quỳ trước mặt Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đứng ở trước mặt Mã Việt Siêu, dĩ nhiên không phải Cao Thanh Thu động thủ. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Cẩn đứng ở nơi đó. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo màu đen, ngũ quan tinh xảo, lông mày rậm buồn bã,

điện thoại vẫn còn đang phát ra âm thanh của phim truyền hình mà cô lại ngủ thiếp đi. Hoa Ngọc Thành di chuyển đến trước mặt cô, nhìn cô như thế này, lắc đầu bất đắc dĩ. Đang xem phim mà cũng ngủ được, anh phục cô rồi. Anh đưa tay ra, từ trong tay cô đem điện thoại di động cầm tới. Điện thoại vừa mới rời khỏi tay, Cao Thanh Thu tỉnh ngay lập tức. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang ở trước mặt mình. Chú! Hoa Ngọc Thành nói. Buồn ngủ thì sao không lên giường mà ngủ? Ngủ ở đây bị cảm lạnh thì sao? Gần đây trời bắt đầu chuyển lạnh rồi. Cao Thanh Thu ngồi dậy. Không phải nói tối chú mới về sao? Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Cao Thanh Thu nhìn đồng hồ mới phát hiện thời gian trôi nhanh như vậy. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành. Vậy chú ăn cơm chưa? Ăn rồi. Anh nhìn Cao Thanh Thu đưa tay ra giúp cô vuốt lọn tóc, sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu. Nghe nói hôm nay em đánh nhau với người khác ở trường học. Đánh nhau dù sao không phải là chuyện gì đáng tự hào. Cao Thanh Thu chột dạ phủ nhận nói. Không có, không có. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Không có. Anh nhìn Cao Thanh Thu một cái. Ánh nhìn này giống như đang ám chỉ với cô. Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Muốn chối cãi ư? Không được đâu. Cao Thanh Thu chỉ có thể thành thật giải thích. Chỉ là chút chuyện vặt thôi. Chết tiệt, là ai ở sau lưng mách lẻo thế? Buổi chiều mới xảy ra, nhanh như vậy mà đã chuyển tới tai ông xã khó tính nhà cô. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi, Tả Dục nói cho chú à? Nếu không thì là Vũ Minh Hân. Nhưng chắc chắn không phải là Đinh Cẩn nói. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Người nào nói không quan trọng. Anh nhớ lúc trước Lý Sơn nói với anh, em là con ngoan trò giỏi điển hình cơ mà. Bây giờ con ngoan trò giỏi còn biết đi đánh nhau nữa cơ à? Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hoa Ngọc Thành, thoạt nhìn hình như anh đang tức giận. Đúng vậy, từ bé đến giờ cô chưa từng gây chuyện ở trường học, đến cô còn không nhận ra bản thân mình. Anh biết chuyện này tức giận cũng là bình thường. Cao Thanh Thu nói, em biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa. Mặc dù Mã Việt Chiêu trêu chọc cô trước, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đánh nhau là sai rồi. Cao Thanh Thu là một người thông minh, nếu làm sai chuyện gì liền nhận lỗi ngay. Chỉ hy vọng mình nhận sai rồi thì có thể làm lắng xuống lửa giận của anh. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Tại sao đánh nhau? Không có gì, bọn họ nói chuyện khó nghe quá. Em nhất thời xúc động, không nhịn được. Cao Thanh Thu cũng không dám nói với Hoa Ngọc Thành nguyên nhân. Anh bởi vì bị thương, biến thành bộ dáng bây giờ, trong lòng vốn đã rất khổ sở rồi. Cô làm sao có thể đem những lời khó nghe đó nói cho anh nghe được? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, biểu tình rất nghiêm túc, cũng không nói chuyện, làm cho người đối diện không hiểu anh đang suy nghĩ gì. Cao Thanh Thu rất sợ anh vì chuyện này mà ghét cô, cười lấy lòng nói. Em thực sự biết lỗi rồi, chú tha thứ cho em lần này có được không? Lần sau em không dám nữa. Hoa Ngọc Thành chừng cô một cái. Còn muốn có lần sau? Không, em đảm bảo không bao giờ đánh nhau nữa. Chú đừng giận, có được không? Cô vừa nói vừa lắc lắc tay anh. Hoa Ngọc Thành coi như là nhìn ra rồi, chỉ khi nào cô làm chuyện gì chột dạ thì mới gọi anh là ông xã. Thật đáng sợ, anh dọa người như thế sao? Nhưng mà sắc mặt của anh không tự chủ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Lần này anh tạm tha cho em, lần sau không được phá lệ. Cao Thanh Thu thấy anh chịu mở miệng mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Đúng rồi, chuyện này chú rốt cuộc làm sao biết, có phải Tả Dục nói không? Lúc tan làm, cậu ta gọi cho anh. Từ khi nhận làm tai mắt của Hoa Ngọc Thành, Tả Dục vô cùng trung thành. Cao Thanh Thu ở trường gặp phải chuyện gì, Tả Dục đều sẽ ngay lập tức báo cho Hoa Ngọc Thành. Đương nhiên cậu ta cũng chỉ có ý tốt. Cô nói cũng chỉ nói những phiền phức Cao Thanh Thu gặp phải ở trường. Tả Dục rất thông minh, biết Hoa Ngọc Thành chiều chuộng Cao Thanh Thu, cho nên biết Hoa Ngọc Thành quan tâm nhất cái gì. Cao Thanh Thu nhíu mày một cái. Quả nhiên là cậu ta, xen vào việc của người khác, lần sau mà gặp được phải xử lý. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng hận không thể đi tìm Tả Dục tính sổ của cô. Người của anh em cũng dám động vào. Tả Dục hiện tại là tay trong của anh, thay anh bảo vệ cô ở trường. Hoa Ngọc Thành bình thường đều ở bên ngoài, chuyện ở trường cũng không tiện quản. Cao Thanh Thu gặp phải vấn đề gì, anh cũng không thể ngay lập tức chạy tới. Nhưng có Tả Dục ở đó, anh có thể tạm thời yên tâm một chút. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nghe câu nói bá đạo này, não nhất thời không để số, càng nghĩ càng thấy sai sai. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, Tả Dục là người của chú. Hai người lúc nào ở chung với nhau, sao em không biết? Hoa Ngọc Thành chừng cô một cái, phát hiện cô luôn gán ghép anh cùng với những tên đàn ông khác. Dùng một câu nói để tóm gọn lại thì chính là gọi đòn. Em tắm chưa? Còn chưa.

Thật ra tuổi cô ấy nhỏ hơn so với trên chứng minh thư, đến mùa xuân mới tròn 19 tuổi, cô ấy lớn hơn em trai 1 tuổi. Trước đây có quy định, con gái không đủ 4 tuổi mà sinh con thứ hai sẽ bị phạt, nên ba mẹ cô ấy mới sửa tuổi lại. Hiện trên chứng minh thư, Cao Thanh Đức 16, Cao Thanh Thu 20, vừa hay cách tròn 4 tuổi. Sao giờ cậu mới nói? Trong chớp mắt anh càng thấy mình già hơn. Lý Sơn uất ức. Tôi cho là trước kia phu nhân đã nói với ngài rồi, chuyện này tôi nghe từ dì cô ấy. Trước buổi kết hôn, dì tôn tình của Cao Thanh Thu giao lưu rất nhiều với nhà họ Hoa. Cao Thanh Thu mới 18, cuộc sống mới vừa bắt đầu đã chọn gả cho anh. Đang lúc này, điện thoại di động của Hoa Ngọc Thành vang lên. Anh cầm sang xem một cái, phát hiện là Cao Thanh Thu gọi điện thoại tới. Hoa Ngọc Thành đặc biệt đặt biệt danh lưu trong danh bạ của Cao Thanh Thu là Tiểu Khả Ái. Nhìn thấy cô gọi tới, ánh mắt của anh trở nên mềm mại hẳn lên. Anh nhấn nút nghe, vẫy vẫy tay đuổi Lý Sơn ra ngoài. Lý Sơn liền rời khỏi. Cao Thanh Thu ở trong điện thoại có chút kích động, nói: Chú ơi, nói cho chú biết một tin tốt. Cách điện thoại, anh cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn của cô. Hoa Ngọc Thành hỏi: Tin tốt gì? Em không có bị kỷ luật. Cao Thanh Thu vô cùng vui vẻ. Cô vốn cho là lần này không bị đuổi học thì cũng sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường hoặc bị xử lý học vụ. Kết quả giảng viên hướng dẫn của cô chẳng qua là chỉ đi gọi cô và Đinh Cẩn lên hỏi đôi câu, cũng chẳng mắng mỏ câu nào. Niềm vui ngoài ý muốn này làm cho Cao Thanh Thu tâm tình rất tốt. Buổi tối chú muốn ăn cái gì để em làm cho chú? Lâu lắm rồi không làm cơm. Lúc cao hứng cũng chỉ có nấu cơm mới có thể biểu đạt nội tâm kích động của cô. Hoa Ngọc Thành nói: Ăn gì cũng được. Vậy khi nào tan học em đi mua thức ăn luôn. Cao Thanh Thu nói: Chú phải về nhà chờ em đấy. Ừ, được. Hoa Ngọc Thành nghe trong giọng nói của cô rất vui vẻ, dương khóe miệng lên. Cao Thanh Thu không biết là anh bảo Lý Sơn dùng quan hệ để dàn xếp giúp cô rồi. Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, anh cũng rất vui vẻ. Buổi chiều, Lý Sơn từ bên ngoài đi vào, nói: Ngài Hoa, buổi tối Tổng Giám Đốc Trương hẹn anh ăn cơm. Tổng Giám Đốc Trương chính là người lần trước tặng Cao Thanh Thu miếng ngọc thạch, bởi vì hiện tại công ty đang khai phá mảnh đất kia. Cùng Tổng Giám Đốc Trương có hợp tác, cho nên Tổng Giám Đốc Trương cách vài ngày sẽ kiếm cớ mời Hoa Ngọc Thành ăn cơm. Lùi lại đi. Hoa Ngọc Thành nói: Hôm nay tôi có hẹn rồi. Có hẹn? Lý Sơn khó hiểu nhìn anh. Sao tôi lại không nhớ anh có hẹn vậy? Ai? Vợ tôi. Lúc Hoa Ngọc Thành nói câu này, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Lý Sơn nhìn anh. Ngày nào anh với phu nhân chẳng ở chung một chỗ, anh không ngán sao? Ở bên ngoài ăn cũng như nhau, chờ phu nhân tan học tôi đi đón cô ấy là được rồi. Cao Thanh Thu cũng đã từng gặp Tổng Giám Đốc Trương. Mọi người đều là người quen, ăn bữa cơm là chuyện không thể bình thường hơn. Không hiểu tại sao lại còn muốn lùi hẹn lại cơ chứ. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sơn, cảm thấy câu hỏi của anh ta rất buồn cười. Có cô vợ xinh đẹp đáng yêu ở nhà cùng cô làm sao mà chán cho được. Hơn nữa anh cùng Cao Thanh Thu mặc dù mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng hai người đều là đi sớm về khuya, thời gian ở chung cũng không nhiều. Lý Sơn bị Hoa Ngọc Thành nhìn chằm chằm, có chút lúng túng, nói: Sao ạ? Cậu không có bạn gái đúng không? Hoa Ngọc Thành hỏi. Lý Sơn nói: Không có. Vốn có một cô, sau đó cô ta chê anh quá bận nên chia tay luôn rồi. Từ sau khi Hoa Ngọc Thành bị thương, anh ta luôn kè kè bên cạnh Hoa Ngọc Thành, làm gì có thời gian tìm bạn gái. Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn. Khó trách. Anh là người đàn ông đã có vợ, không thèm so đo với cậu độc thân rốt nát. Mặc dù không biết Hoa Ngọc Thành đang suy nghĩ cái gì, nhưng Lý Sơn cảm giác mình bị kỳ thị. Hoa Ngọc Thành nói: Tôi thấy cậu nên nhanh chóng tìm bạn gái đi. Không hiểu phong tình một chút nào. Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng cả đời độc thân. Lý Sơn nói: Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông trời ơi, anh ta cũng muốn tìm lắm chứ. Nhưng mà suốt ngày ở cạnh Hoa Ngọc Thành bận tối mắt tối mũi. Hoa Ngọc Thành đi tới chỗ nào, anh ta cũng phải theo sát. Anh ta cũng rất tuyệt vọng. Nhưng mà những lời này, anh ta cũng không dám nói cho Hoa Ngọc Thành nghe. Hơn nữa, phu nhân đối với Lý Sơn mà nói, có cũng được, không có cũng được, anh ta thật sự cũng không để ý cho lắm. Bởi vì là Hoa Ngọc Thành yêu cầu, Lý Sơn chỉ có thể gọi điện thoại lùi lại cuộc hẹn với Tổng Giám Đốc Trương kia. Làm xong chuyện của công ty, Hoa Ngọc Thành cùng Lý Sơn trở về nhà. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trước cửa sổ, lấy giấy ra vẽ, chờ Cao Thanh Thu trở lại. Một lúc sau, vô số bức tranh ra đời, nhưng có điều, tất cả đều vẽ Cao Thanh Thu. Nhìn kiệt tác của mình, anh không nhịn được, dương khóe miệng lên.

không nghĩ tới cũng có những ghen ghét đố kỵ này. Cô đang status thanh minh nhưng vẫn bị đám thủy quân vào công kích, thậm chí mấy blogger kia còn cắt câu lấy nghĩa để xuyên tạc ý của cô. Cao Thanh Thu từ đầu không rõ tại sao mấy người kia lại hãm hại cô như vậy. Sau này Tiểu Thiên Tài nói cho cô biết những blogger kia làm cùng trong một công ty giải trí. Cho nên vô luận Cao Thanh Thu nói cái gì, làm cái gì, cô cũng không có khả năng thắng. Bởi vì cái cô phải đối mặt không phải chỉ là một đám người, mà là cả một công ty và cả một đám thủy quân mà bọn họ vung tiền thuê đến. Chuyện này làm cho Cao Thanh Thu tâm lực quá mệt mỏi, hai ngày ngủ không được ngon giấc, có lẽ là căn bản không ngủ. Trạng vạng tối, xe Lý Sơn dừng ở cửa ký túc xá của Cao Thanh Thu. Anh ta gọi điện thoại cho Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành ngồi ở ghế sau, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Cao Thanh Thu mấy hôm nay không về nhà, ở lại ký túc xá, thậm chí ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Hoa Ngọc Thành nhìn ngoài cửa sổ, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen mới nhìn thấy bóng người của Cao Thanh Thu xuất hiện dưới ánh đèn đường. Cô mặc quần jeans, áo sơ mi, trong gió đêm lộ ra vẻ đơn bạc. Hai ngày nay, Hoa Ngọc Thành còn đang tức giận. Giờ phút này nhìn thấy Cao Thanh Thu, trên mặt cũng không có nửa điểm vui vẻ của mọi khi. Anh đối với cô rất tốt, vậy mà cô lại có thể không thèm đếm xỉa đến anh. Cái này còn chưa đủ làm cho anh tức giận hay sao? Cao Thanh Thu đi tới, mở cửa xe, chưa nói câu gì, đã trực tiếp nhào vào lòng anh. Phải biết, Hoa Ngọc Thành còn đang lửa giận phừng phừng, muốn tới tìm cô tính sổ. Kết quả, cô lại làm gì đấy hả? Cô nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực anh, bộ dáng mệt mỏi tới cực điểm, cả người đều đã mệt mỏi đến cực hạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 17 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ còn tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.